Chiến thần Hào Môn, chương 2013. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh vừa nghe, nhíu mày, cũng rất bình tĩnh, nhiều năm như vậy, âm thầm nói mình nói bậy. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Copy nội dung từ truyện 88. Không phải nói nàng chiếm Tam tiểu thư thân phận, ở núi xanh tông tài có đãi ngộ như vậy. Nói đúng là cái gì những thứ khác. Mặc kệ nàng cố gắng nữa, cũng không còn người sẽ để ý có phải là nàng hay không. Thực lực của chính mình luôn là một mặt nhận định. Nàng chính là dựa vào quan hệ, so ra kém nàng hai cái đại ca. Copy nội dung từ truyện 88. Tha Môn Thuyết, nha đầu mắt đỏ vành mắt. Tha Môn Thuyết Tam tiểu thư bị dã nam nhân lừa. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh nhất thời mở to hai mắt nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Bị dã nam nhân lừa. Cái này phỉ báng nói. Ngược lại vẫn là lần đầu tiên nghe. Cái gì dã nam nhân? Nàng từ đâu tới dã nam nhân? Copy nội dung từ truyện 88. Nàng giật mình, đột nhiên quay đầu, nhìn ngồi ở đó Giang Ninh. Chuyện phiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Tên khốn kiếp nào nói lung tung? Không sợ bị chính mình bắt được, tháo thành tám khối sao? Liễu Thanh mặt đỏ lên. Nơi nào truyền tới? Copy nội dung từ truyện 88. Không biết, nhưng bây giờ, nội viện khắp nơi đều ở truyền. Trương viện trưởng đã tại tra rõ rồi. Nha đầu nói, tên khốn kiếp kia, như vậy chửi bới Tam tiểu thư. Tam tiểu thư, người nhất định phải mời tông chủ nghiêm tra. Giết mấy tên khốn kiếp này. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này núi xanh tông, Liễu Thanh xem như là có địa vị, lại thích như là không có bất kỳ địa vị. Có địa vị, bởi vì nàng là con gái của tông chủ, vẫn là nhỏ nhất nhất cưng chiều nữ nhi. Tuy là, bọn họ cũng đều biết, Liễu Thanh cùng Liễu Xuyên nói cũng không có liên hệ máu mủ. Nhưng tông chủ nữ nhi thân phận đặt na. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng dù cho như thế, luôn là sẽ có một ít tin đồn đi ra. Không để ý chút nào cùng thân phận của nàng. Làm cho Tha Môn Thuyết A. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh hừ một tiếng. Đột nhiên tỉnh táo lại. Nhiều năm như vậy, nàng sớm đã thành thói quen. Copy nội dung từ truyện 88. Coi như bắt được thì thế nào? Giống như trước như vậy trực tiếp giết. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng thì có ích lợi gì? Lời đồn đãi vẫn sẽ có. Hơn nữa luôn là mạc danh kỳ diệu. Tự hồ tận lực nhắm vào mình. Không quản lý mình làm cái gì. Thậm chí khả năng không hề làm gì cả. Như trước biết rơi xuống trên đầu mình. Tam tiểu thư, copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, theo Tha Môn Thuyết, ta muốn huấn luyện, không cần phải xen vào. Nói xong, Liễu Thanh hít sâu một hơi. Nàng đương nhiên không cam lòng. Nàng đương nhiên phẫn nộ. Nhưng bây giờ, đem tinh lực lãng phí phía trên này, đó mới là lên người khác làm. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ không phải là muốn thấy mình ở trong khảo hạch thất bại, bị phụ thân chạy tới ngoại viện, trở thành trò cười sao? Bọn họ đã nghĩ nhìn chính mình rơi vào vực sâu dáng vẻ. Chính mình hết lần này tới lần khác không thể để cho bọn họ như nguyện. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh không nói gì nữa. Xoay người lại đi trở lại sân huấn luyện. Bắt đầu lại từ đầu. Tiếp tục huấn luyện. Nàng điên cuồng hơn rồi. Mang theo lửa giận. Khí thế của cả người cũng không giống nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Vài cái cản trở tượng người bị nàng một quyền đập đến kịch liệt lay động. Hầu như cũng bị đánh tan. Uống. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Thanh giống giận. nắm tay nghiêm khắc đập tới. Na một tia đau đớn. Nàng dường như không cảm giác, thỏa thích thả ra phẫn nộ của nàng. Trong sân huấn luyện, truyền đến từng đợt cuồng bạo thanh âm. Giang Ninh ngẩng đầu nhìn liếc mắt, có thể cảm giác được. Liễu Thanh quả đấm này bên trong phẫn nộ, có thể cùng trước, hoàn toàn khác nhau a, copy nội dung từ truyện 88. Hắn vẫy vẫy tay, nhà đầu thấy Giang Ninh gọi mình, lập tức đi tới. Giang đại ca, copy nội dung từ truyện 88. Tam tiểu thư làm sao mất hứng? Giang Ninh hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Nhà đầu do dự một chút, đem mình vừa mới nghe được, từ đầu chí cuối nói cho Giang Ninh. Tam tiểu thư tuy là quý vi tông chủ nữ nhi, nhưng bởi vì không có liên hệ máu mủ, luôn là có người ác ý hãm hại nàng. Chỉ là nàng chưa bao giờ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nhà đầu viền mắt hồng hồng. Thay Liễu Thanh khó chịu. Bọn họ hơi quá đáng. Bọn họ chính là muốn ảnh hưởng tam tiểu thư nỗ lực. Muốn nhìn nàng ở trong khảo hạch xấu mặt mà thôi. Hơi quá đáng. Giang Ninh gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Yên tâm đi. Nàng sẽ không mất mặt. Hơn nữa, nhất định sẽ làm cho những người khác câm miệng. Hắn phất phất tay, làm cho nha đầu lui. Copy nội dung từ truyện 88. Thật nhìn không ra, cái này đại đại liệt liệt tam tiểu thư, trong lòng còn đè nén áp lực lớn như vậy. Trách không được, luôn là muốn tìm người tới đánh lộn, phát tiết lửa giận của mình. Cách chương.